Chương 948 Cửu Truyện Phong Du Bộ. Nghe được lời của Tiêu Viêm, mọi người trên bên trong đại sảnh, ngay cả Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt cũng là cảm thấy sững sờ. Trong 10 hiệp chỉ cần chạm vào liền bỏ qua sao? Tuy nói các làng đều có sự tin tưởng không nhỏ đối với Tiêu Viêm, nhưng bất kể thế nào, Hàn Điền cũng là một vị bát tinh đấu hoàng hàng thực giá thật. Kể cả thực lực Tiêu Viêm có ngang bằng ông ta đi chăng nữa, thì những lời này quả thật có chút ngông cuồng tự đại. Ha ha, xem ra Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thật là đối với bản thân có lòng tin. Sau khi sững sờ trong chốc lát, Hàn Trì là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, cười nói, những người có thể đi vào nội viện phần lớn đều là thiên phú kinh người. Tiêu Viêm trước mặt đây đã dám mở miệng nói những lời này, nếu không phải là cố ý bỏ qua chuyện này, như vậy đối với thực lực của chính mình thật có lòng tin, loại tình huống này hắn lại hy vọng nó nghiêng về hướng sau hơn. Tiêu Viêm, công pháp ông ấy là tu luyện phong thuộc tính, thần pháp tất nhiên cũng rất nhanh, người liệu có làm được không? Hàn Nguyệt cũng chần chờ một chút, nhưng đầu nhìn với Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, các người đã tại chức nhiều người để cao ta đến tận mây trời như thế, nếu chỉ biểu hiện bình thường thì chính ta đã là không tốt. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt dừng trên người Hàn Điền nói, Hàn Điền tiên sinh, mời ra tay. Ha ha, hào tiểu tử, phần của ngạo này quả thực có thể so sánh với hồng thần. Hảo, người đã cố ý như thế, ta đây liền xem thử, nhìn người tại trong vòng người hiệp thế nào làm cho ta không chạm được ngươi. Hàn Điền cũng là cười to một tiếng, cất bộ hướng phía trước một bước, đấu khí hùng hồn giống như thủy triều trong cơ thể bùng phát, cho từng đạo lốc xoáy hình thành quanh thân hắn, cuồng phong gào thét mà ra, đem mặt đất cho bụi trong đại sảnh cuốn phăng đi. Cẩn thận! Nhìn thấy Hàn Điền thúc giục đấu khí, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết cũng vội vàng lùi về phía sau, có chút quan tâm nhắc nhở một câu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể chưa từng có lửa điểm dị động, quần áo trên thân tại đối diện với cuồng phòng liền vù vù phiêu động, nhưng mà hai chọc mắt đen nhánh thế nhưng lúc này trở nên sáng chói một cách dị thường. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, người vẫn còn nhỏ nên cần hiểu rõ Cửu Truyện Phong Du Bộ này là kỹ năng thành danh của ta, hôm nay thì hiện ra ngươi cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lồng đậm lốc xoáy ngưng tụ tại hai chân Hàn Điền, hắn quát nhẹ một tiếng, bàn chân đột nhiên đập mạnh một cái, suy cấp bộ đập mạnh, cuồng phong nổi lên, mà thân hình Hàn Điền trong nháy mắt biến mất bên trong tiếng gió. Nhãn màng của Tiêu Viêm chất lên, tiếp theo thân thể đột nhiên không hề dự liệu lướt ngang từng bước qua phải, mà theo thân thể này mới di động, một cái thủ trưởng được bao bọc bởi đấu khí lồng đậm đánh tới vị trí vừa rồi hắn đứng. Cảm giác thực nhạy cảm, dù phòng nhị chuyển, một kích thất bại. Trong mắt Hàn Điền nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cước bộ nhanh chóng bước ra lại một lứa, một độ còng huyền dị. Sau đó thân thể giống như là hóa thành một ngọn gió, xoay trở lại, lại một lần nữa đánh về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với Hàn Điền nhanh chóng theo sát, Tiêu Viêm lại là cười cười, bàn chân đạp xuống mặt đất. Một tiếng lộ mạnh từ lòng bàn chân vang lên, một luồng lực đẩy ra, trực tiếp đem thân thể Tiêu Viêm bắn đi. Bạo bước, thần pháp đấu kỹ thứ nhất mà Tiêu Viêm có, vốn sau khi có tam tiêm nồi động, hắn cũng rất lâu rồi chưa từng thi triển kỹ năng này. Hiện giờ thi triển ra bằng vào sức khống chế cực kỳ tinh chuẩn của hắn, hiệu quả so sánh với năm đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Tam chuyển, thân hình Tiêu Viêm mới ổn định, phía sau liền truyền đến một tiếng hét lớn. Một đạo cuồng phong dữ dội lao tới, sắc mặt không hề thay đổi, hữu cước Tiêu Viêm nhẹ nhẹ điểm trên mặt đất, mũi chân dán trên sàn nhà, nhanh chóng trượt đi. Hiểm hiểm đem đạo công kích phía sau, công kia né tránh một cái tài tình. Ở trong đại sảnh cơ hồ đều bị linh hồn lực lượng của hắn bao phủ, chỉ cần bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều bị Tiêu Viêm phát hiện. Tuy nói cái gọi là Cửu Truyện Phong Du Bộ kia của Hàn Điền có thể tạo ra cuồng phong để ẩn giấu thân hình, nhưng mà dưới linh hồn cảm giác lực quan sát thì không có chút nào hiệu quả. Nói cách khác, nhất cử nhất động của hắn đều hiện lên rõ trong đại lão của Tiêu Viêm. Dưới cái loại tình huống này, muốn đánh trúng Tiêu Viêm dễ vậy sao? Huống hồ bàn về trình độ tình diệu thân pháp, hắn cùng Tiêu Viêm so sánh thì có một chút ít chênh lệch. Hạo tiểu tử, quả nhiên vài phần năng lực tứ chuyển, ba đợt công kích đều bị Tiêu Viêm lấy ưu thế sai một ly mà né qua. Sắc mặt Hàn Điền cũng dần dần ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, thành sắc đấu khí lồng đậm bao lấy thân thể của hắn, một luồng hấp lực từ hắn tràn ra, làm cho mọi người trong đại sảnh vội vàng lùi về phía sau. Hấp lực dữ dội tuôn ra, tốc độ của Hàn Điền tức thì tăng vọt. Hừ một tiếng, hóa thành một đạo thanh mang nhanh hướng thẳng về phía Tiêu Viêm. Nhưng mà Tiêu Viêm liền xoay người theo một độ cong quỷ dị mà người bình thường khó có thể đoán trước được, lại một nữa đem nó tránh đi. Ngũ chuyển, lục chuyển, bên trong đại sảnh giao phong càng ngày càng nóng, tốc độ Hàn Điền càng ngày càng kinh khủng. Tới cuối cùng, ngoại trừ một ít người, cơ hồ không ai thấy được thân hình hắn nữa. Dù có khả năng cảm giác được, nhưng chỉ là bên trong lốc xoáy không ngừng tràn ngập ra hấp lực. Nhưng mà cho dù tình huống như vậy, thì sắc mặt thanh niên mặc ba ố y kia vẫn bình thản như trước, cước bộ ngẫu nhiên lúc thì đạp phía trước, lúc thì lùi phía sau hoặc chích sườn, mỗi một lần đều di động một khoảng rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn có thể đem công kích Hàn Điền né tránh. Hảo lợi hại, Hàn Tuyết vẻ mặt cười sung sướng nhìn Tiêu Viêm thong dong như vậy, nhịn không được hô nhỏ lên. Quả nhiên là thực khủng bố, xem ra mấy năm nay hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hàn Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, từ lúc trước Tiêu Viêm có thể cùng đấu hoàng cường giả tương chiến, nhưng hiện tại với thân pháp thong dong của hắn thì đã vượt rất xa. Người này rất mạnh, nhìn trận giao phong giữa sân đến hoa cả mắt, sắc mặt Hàn Chỉ cũng dần dần ngưng trọng, lúc đầu sau trầm giọng nói. Nếu hắn cùng với nhị ca sinh tử chiến chỉ sợ nhị ca cũng không phải đối thủ. Chiếu theo ta dự tính, người này thật đúng có thể cùng Hồng Thần đối chiến. Một gã nam tử dung mạo cùng Hàn Chỉ có vài phần tương tự chậm rãi nói. Ha ha, cứ tiếp tục theo dõi đi, nhìn xem hắn có hay không thực sự đem cửu chuyển phong du bộ của nhị đệ lé tránh hết thảy. Hàn Chỉ cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn giữa sân nói, cửu chuyển. Khuôn mặt to lớn của Hàn Điền lúc này đã biến thành màu xanh, một đạo lốc xoáy màu xanh điên cuồng xoay tròn. Tại song cước của hắn, sàn nhà cứng rắn đều bị vỡ tan, lộ ra bùn đất bên dưới. Hừ, thanh mang như chớp xẹt qua đại sảnh, nhưng cuối cùng như cũ không chạm được dù là một cái tay áo của Tiêu Viêm. Thập chuyển cửu phong bộ, công kích tiếp tục thất bại. Hàn Điền đột hét một tiếng, thân hình chuyển đến hóa thành một đạo lốc xoáy, bước ra 9 bước tạo thành một hình tròn đẹp mắt cách Tiêu Viêm trầm tầm 1 trượng. Mà theo 9 bước này bước ra, 9 đạo lốc xoáy màu xanh đậm nhất thời hiện ra, đem tất cả đường lui của Tiêu Viêm phòng kín lại. Hợp Hàn Điền thủ ấn vừa động, 9 đạo lốc xoáy nhất thời bạo xuất, xuất ra phòng thành ô ô, chợt điên cuồng xoay tròn nhằm xé rách Tiêu Viêm đang ở trung tâm. Lần này ta muốn nhìn xem người trốn đi đằng nào. Nhìn Tiêu Viêm đang bị phong tỏa, Hàn Điền cười to nói. Ngưng, tiếng cười Hàn Điền mới vang lên, một tiếng quát nhẹ bên trong 9 đạo lốc xoáy ra, chợt không gian chuyển đến một ít ba động cực nhỏ. 9 đạo lốc xoáy đang xoay tròn cự nhiên xuất hiện một chút đình trệ. Mà tại khoảng khắc lốc xoáy đình trệ, một đạo ngân mang quỷ mị như hư vô hiện ra, chợt hóa thành một đạo thân ảnh chậm rãi hiện tại, xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Điền tiên sinh, đa tạ. Tiêu Viêm hướng về Hàn Điền, vẫn đang động lại nét mặt tươi cười, trên khuôn mặt chắp tay cười nói. Không gian chi lực, ngươi là đấu tông cường giả. Ngốc trệ kéo dài một lát, khuôn mặt Hàn Điền đột nhiên lại lên một tia kinh hãi. Thất thanh nói, năng lực lúc trước Tiêu Viêm làm cho lốc xoáy đình trệ, không gian vặn vẹo rõ ràng là không gian chi lực, chỉ có thể có đấu tông cường giả có mới thi triển được. Không chỉ có Hàn Điền kinh hãi, những người bên trong đại sảnh hiện giờ, cho dù là Hàn Chỉ lúc này khuôn mặt cũng là nhật chừng khẩu ngốc. Là người bước một chân vào đấu tông cường giả, hắn đối với không gian chi lực rất mẫn cảm. Lúc trước khoảng khắc đó, hắn dám khẳng định Tiêu Viêm đích thực thi triển không gian vặn vẹo mà chỉ có đấu tông cường giả mới có thể làm được. Ha ha, Hàn Điền tiên sinh hiểu lầm, ta vẫn chưa đạt đến cấp độ đó. Không gian chi lực này là bởi vì một ít duyên cớ nên mới có thể miễn cưỡng sử dụng, bất quá chỉ có thể biểu hiện được một ít râu ria bên ngoài mà thôi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười nói. Nghe vậy, nét kinh hãi trên khuôn mặt mọi người mới chậm rãi hạ xuống. Mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã là đấu hoàng, cũng đã là thừa nhận cực hạn của bọn họ. Nếu đạt đến đấu tông, sợ rằng mọi người chỉ còn cách gọi một tiếng yêu quái mà thôi. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, không gian chi lực này dấu hiệu của cường giả đấu tông, người bằng thực lực đấu hoàng có thể đem nó khống chế thì cũng đủ làm cho người ta chấn kinh. Lần tỷ thí này thật ra là ta thua. Ha ha, quả nhiên sóng sau đèn sóng trước, lấy thiên phú cùng năng lực của ngươi đã đủ để tạo thanh danh trên mảnh đất Trung Châu này. Hàn Điền khẽ thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên lướt qua Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt cười. Ánh mắt hai đinh á đầu, quả nhiên không tồi. Ý tứ trong lời này khiến cho khuôn mặt có phần tương tự như nhau của hai làng nháy mắt đỏ bừng lên. Hàn Trì cũng cười cười, một quang đảo qua người Tiêu Viêm. Mặc dù một thân bình thường ma bố Y Sam, nhưng có lẽ bởi vì vừa mới cùng người động thủ, vị thanh niên lúc trước thoạt nhìn có bình bình đạm đạm, thế nhưng lúc này lại là một thành vô phong độn kiếm, tràn ngập một luồng áp bách rất lạ, khiến người ta có cảm giác khó có thể khinh thị. Hàn Chi liền đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền, hướng về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Tiêu Viêm huynh đệ, nếu Hàn gia ta vượt qua nguy cơ lần này, ân tình của ngươi Hàn gia ta suốt đời khó quên." Tại phía sau Hàn Trì, phần đông người Hàn gia nhất tề đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng ôm quyền hành lễ đối với Tiêu Viêm. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt một bên cũng liếc mắt nhìn nhau, từng bước lùi ra phía sau đối với Tiêu Viêm khom người. Đại lễ như vậy cũng là Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, xem ra việc này đối với Hàn gia quả nhiên cực kỳ trọng yếu, lập tức thở dài ôm quyền trầm giọng nói: "Tiêu Viêm nhất định cố hết sức." Chương 949 Trư Kiền. Nghe được lời của Tiêu Viêm, nét mặt cười trên khuôn mặt Hàn Trì càng sâu hơn. Hắn chắp tay nói: "Nếu được như thế, đa tạ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đã đồng ý xuất thủ. Nếu có cần Hàn gia ta phải làm gì thì chỉ cần mở miệng là được." Tuy nói lấy thực lực Hàn gia muốn tìm ra người có thể đánh bại Hồng Thần cũng không phải là không được, nhưng đó là một ít trưởng bối trong tộc. Nếu như bọn họ xuất thủ, chỉ sợ những lão gia hỏa kia của Hồng gia cũng không đứng yên mà quan sát. Sự kiện lần này bị hạn chế tại bên trong đám tiểu bối, thực sự mà nói, lớp trẻ Hàn gia hiện tại quả thực không có ai đánh bại được Hồng Thần. Mặt Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, thực sự có thể tháo gỡ được khốn cục lần này của Hàn gia. Tiêu Viêm trầm ngâm chợt nói: "Ta cần một ít dược liệu, thương thế trong cơ thể của ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cần phải mất 3 ngày thời gian mới có thể khiến bản thân lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong." Nga, trong cơ thể Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cự nhiên còn thương tích. Nghe vậy, đám người Hàn Trì đều cả kinh, trong lòng đối với Tiêu Viêm coi trọng càng tăng lên. Có thể dưới tình huống trong người mang thương tích vẫn có thể dễ dàng tránh né thế công của Hàn Điền, vậy xem ra bọn họ đối với việc đánh giá hắn vẫn còn hơi thấp. Cũng không có gì đáng ngại. Giới thiệu với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, vị này chính là luyện dược sư của Hàn gia ta, Trư Kiền lão tiên sinh. Hắn chính là ngũ phẩm luyện dược sư, để cho lão nhân gia giúp người xem một chút đi, qua đó mới có thể biết được thương thế của người, rồi mới trợ giúp được ngươi. Ánh mắt Hàn Trì chuyển sang lão giả, sắc mặt lạnh lùng bên cạnh. Lão giả này có chòm râu bạc trắng, trên người mặc một bộ vào bào phục luyện dược sư, trước ngực có một cái dược đỉnh huy chương, phía trên dược đỉnh có 5 đạo vằn sóng ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt. Vị lão giả này tại thời điểm Tiêu Viêm vừa bước vào nhà liền để ý qua, bất quá đối với đối phương rõ ràng có chút kiêu ngạo, cho tới giờ vẫn là nhắm hai mắt lại. Đương nhiên đây không phải nói lão nhân này là người gạo khí, mà phần lớn tất cả các cao gia luyện dược sư ở Trung Châu Đại Lục đều như vậy. Hơn nữa cái thân phận luyện dược sư cũng xác thực đủ để có tư cách như vậy. Thực lực Trư Kiền bất quá chỉ đạt tới đấu hoàng cấp bậc. Thực lực như vậy đối với Hàn gia cũng không coi là gì, nhưng thân phận của hắn lại là một vị ngũ phẩm luyện dược sư, điều này khiến cho Hàn gia có địa vị cực cao. Bởi vậy có thể thấy được luyện dược sư tại Trung Châu đều thuộc một loại chạm tay vào có thể bỏng. Bất quá tuy mơ hồ cảm giác được sự ưu việt của lão nhân, nhưng lấy tính tình của Tiêu Viêm, tự nhiên sẽ không tự động đi tạo cái quan hệ gì, chỉ là một gã ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Tại Hàn gia có thể xem như bảo vật, nhưng trong mắt hắn chỉ là loại bình thường. Hiện giờ vị được gọi là Trư Kiền lão tiên sinh này sau khi nghe được lời của Hàn Trì mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt trên người Tiêu Viêm nhìn qua chợt thản nhiên nói: "Người tiến lại đây để cho lão phu xem một phen." Như vậy trên khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi xẹt qua một chút cổ quái. Lấy trình độ luyện dược thuật của hắn hiện giờ, nếu thực sự phải đánh giá thì tuyệt đối là tại cấp độ lục phẩm đỉnh phong, mà cái lão nhân này đối diện tính toán đâu ra đấy mới chỉ là một gã ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi, cự nhiên còn có thể nói chuyện như vậy với hắn. Trong giới luyện dược sư, chênh lệch giữa mỗi một phẩm giống như là đan dược vậy, đều cách biệt một trời một vực, ngoại trừ nhận được một chút vật phẩm đặc thù tính như dị hỏa hoặc có linh hồn lực lượng đặc biệt xuất sắc. Nếu không, khó có thể dưới tình huống vượt dài luyện chế đan dược mà thành công. Trong khi Tiêu Viêm lại có được điều này, cũng hoàn toàn dựa vào hắn thỏa mãn cả hai cái điều kiện. Trong lòng như vậy, Tiêu Viêm cũng là cười chậm rãi đi lên, đưa tay về phía Trư Kiền. Trư Kiền cũng không đứng dậy, cứ thẳng tắp ngồi ở ghế, liếc xéo Tiêu Viêm một cái, bàn tay gầy guộc liền cầm vào trong tay, một đạo linh hồn lực lượng nhất thời trong cơ thể truyền vào cơ thể Tiêu Viêm. Rống! Linh hồn lực lượng của Trư Kiền mới xâm nhập vào cơ thể Tiêu Viêm, linh hồn thị giác liền mạnh mẽ biến đổi. Các cự đại thú đầu được hình thành từ vô hình hỏa diễm tại cơ thể Tiêu Viêm, sau đó đối với một đạo linh hồn lực lượng của hắn, hùng hằng rít lên một tiếng. Bên trong một tiếng gầm gừ, một luồng linh hồn lực lượng kinh người giống như là núi lửa bắn ra, mà dưới cái cỗ linh hồn lực lượng cường hãn như vậy, đạo linh hồn lực kia của Trư Kiền giống như là dã thú gặp phải lão hổ. Chúa Sơn Lâm, một tiếng lức lở mang theo sự kinh hãi trực tiếp chạy tục mạng ra ngoài. Trong đại sảnh, Trư Kiền mắt đang híp, khuôn mặt đột nhiên trở lên hoảng sợ, giống như là bị điện giật, buông bỏ cánh tay Tiêu Viêm. Ghế dựa ở dưới thân liền trực tiếp bạo liệt, mà thân hình đạp lùi mấy bước, ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Tiêu Viêm run giọng nói: Ngươi, lúc trước gặp phải thú đầu kia trong cơ thể Tiêu Viêm, Trư Kiền tự nhiên có thể cảm ứng được, đó là một loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, điều làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là tại trong ngọn lửa kia còn cất giấu một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ, cường đại của nó phải gấp 10, gấp trăm lần. Cùng so sánh với đạo linh hồn kia, hắn liền có thể giống như là phù du lấp dưới bóng cổ thụ, chỉ có thể nhìn lên không có chút lực lượng nào để kháng cự lại. Trư Kiền dám khẳng định cỗ linh hồn lực lượng kia cực kỳ lớn, mặc dù là một ít lục phẩm luyện dược sư cũng tuyệt không đối chưa từng có được. Nhưng mà thanh niên nhìn bất quá chỉ chừng 21 tuổi, chẳng lẽ hắn đúng là một gã luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc lại tuyệt đối cao hơn với mình. Trừ lão tiên sinh làm sao vậy? Trư Kiền đột nhiên chấn kinh, cũng làm cho đám người Hàn Chỉ một bên sửng sốt vội vàng nói: Hà, trong cơ thể ta có chút cổ quái. Trừ lão tiên sinh kinh hãi một chút không có gì đáng ngại. Tiêu Viêm cười cười, sau đó thuận tay từ một bên lấy ra một tờ giấy trắng ném về Trư Kiền nói: Phiền toái đem những dược liệu này thu thập đủ toàn bộ, người thân là ngũ phẩm luyện dược sư có lẽ biết được một ít dược liệu bảo tồn có tốt hay không, chuẩn bị tốt rồi bảo người khác giao cho ta là được. Lời này của Tiêu Viêm cũng không bao nhiêu khách khí, hoàn toàn chính là mang khẩu khí phân phó. Điều đó làm vẻ mặt đám người Hàn Trì cũng phải lở lụ cười khổ. Trư Kiền cũng không phải là người Hàn gia bọn họ, hơn nữa Hàn gia còn phải hao tổn khí lực thật lớn mới mời được vị luyện dược sư này. Ngày thường ngoại trừ một ít người trong tộc có thể mời được, còn lại khó có thể lay chuyển được hắn. Hắn hoàn toàn chính là một phò bồ tát sống, căn bản không có khả năng nghe người khác nói vậy. Huống chi giọng điệu của Tiêu Viêm lại mang theo khẩu khí không chút nào khách khí. Nhưng mà vào lúc Hàn Chỉ chuẩn bị điều hòa một chút thì Trư Kiền lại là vội vàng tiếp nhận tờ giấy trắng, nhìn thoáng qua hơn 10 loại dược liệu mô tả ở mặt trên, vẻ khiếp sợ trong mắt càng đậm. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên biết được dược liệu này chỉ tại thời điểm luyện chế một ít cao giai đan dược mới được sử dụng đến. Người, các hạ xin yên tâm, ta sẽ tuyển được những dược liệu có dược lực bảo tồn hoàn hảo nhất. Thật cẩn thận cất kỹ tờ giấy trắng, Trư Kiền vội vã chắp tay nói. Tới hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định được thanh niên trước mặt tuyệt là một gã luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc cũng tuyệt đối so với hắn cao hơn nhiều. Sau khi xác nhận được, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một ít kinh đào hải lãng. Phần lớn luyện dược sư đều nhờ là thầy trò đơn truyền, có thể bồi dưỡng ra luyện dược sư còn trẻ như vậy. Vị lão sư này tất nhiên không phải hạng người vô danh, nói không chừng là một ít tông sư cấp bậc tồn tại ở Trung Châu. Nhìn thấy bộ dáng khách khí của Trư Kiền, Hàn Chỉ vừa muốn vì Tiêu Viêm nói giúp một hai câu liền đình trễ hẳn, khuôn mặt nhất thời ngốc trệ. Lão gia hỏa này ngày thường đều là một thân ngạo khí, hôm nay thế nào lại biến tính như vậy? Nhìn thấy bộ dáng mọi người dại ra, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết lại là cười khúc khích. Các làng đều mơ hồ biết Tiêu Viêm cũng có một thân luyện dược sư. Nghĩ tới lúc trước khi hai người mới gặp hắn, cũng không biết rõ tình huống về hắn, nên mới khiến cho Trư Kiền ngày thường kiêu căng trở lên như thế. Khẽ thở dài, trong lòng Lưỡng Lữ kỳ thật dâng lên một ít sợ hãi. Tiêu Viêm có thể làm ngạo khí Trư Kiền đột nhiên hoàn toàn biến mất, rõ ràng cho thấy đối phương chuẩn bị không kịp, mà muốn một gã ngũ phẩm luyện dược sư trở lên tôn kính như vậy, điều kiện tiên quyết đầu tiên là cấp bậc luyện dược sư của hắn so với đối phương phải cao hơn. Nếu nói như vậy, Tiêu Viêm sợ rằng ít nhất cũng đã là một gã ngũ hoặc là lục phẩm luyện dược sư. Lưỡng Lữ cười khẽ khiến cho đám người Hàn Trì thừa ra liền giật mình tỉnh lại, hai mắt nhìn nhau, liếc mắt hắn một cái, sau đó mới thâm ý nhìn Tiêu Viêm liếc một cái. Người thanh niên này tựa hồ luôn lộ ra một cái chút sâu không thể lường được. Tuyết Nhi, người mang Tiêu Viêm huynh đệ đến một gian phòng nghỉ ngơi trước. Về chuyện dược liệu thì lộ trong hôm nay hẳn có thể hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ sai người mang đến phòng Tiêu Viêm huynh đệ. Hàn Chi cười cười nói. Hàn Tuyết kẽ gật đầu, chợt nghiêng đầu hướng Tiêu Viêm thản nhiên nói, Tiêu Viêm đại ca, mời. Có chút bất trì bất giác xưng hô của làng thật ra lại trở nên quen thuộc hơn nhiều. Ngay vậy Tiêu Viêm cũng không phản ứng, hướng Hàn Trì ôm quyền cười, sau đó xoay người đuổi kịp Hàn Tuyết. Nhìn hai đạo bóng dáng dần dần biến mất tại trong tầm mắt, sắc mặt Hàn Trì dần ngưng trọng lên, chuyển hướng Trư Kiền nói, Trừ lão tiên sinh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Trư Kiền thở một hơi, tầm mắt chuyển hướng Hàn Nguyệt có chút thận trọng hỏi, vị Tiêu Viêm này hẳn cũng là một gã luyện dược sư phải không? Đối với việc này, Hàn Nguyệt cũng chưa từng che giấu điều gì, bàn tay mềm vén khẽ sợi tóc chè trên trán, khẽ cười, Trừ lão, lúc trước ta ở bên trong nội viện tu hành thì Tiêu Viêm đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược rồi. Lời này vừa dứt, cả đại sảnh đều vang lên âm thanh hít vào một hụt lãnh khí. Mặc dù Trư Kiền sớm đoán được, nhưng bàn tay vẫn là vân vê chòm râu run lên, đem một nhúm râu giật xuống. Xem ra Tuyết Nhi lần này đã lập công lớn rồi a, mời được cho Hàn gia ta một pho đại thần chân chính trở về. Hàn Chỉ lẩm bẩm một tiếng, chợt trầm giọng nói, các người đều đã nghe được, tất cả phải đem cách đãi ngộ cao quý để tiếp đãi Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, không được chậm trễ chút nào, bất kỳ tộc nhân nào dám can đảm gây chuyện, tộc quy chấp hành. Nghe được tiếng quát nghiêm khắc của Hàn Chỉ, một đám tộc nhân Hàn gia đều vội vàng cung thanh đáp. Một thanh niên cấp bậc đỗ hoàng có lẽ không đủ để làm Hàn gia phải làm như thế, nhưng lại là thêm một cái thân phận luyện dược sư cao hơn cả Trư Kiền. Như vậy, cho dù là Hàn gia cũng phải tìm mọi cách để giao hảo với hắn. Luyện dược sư tại đại lục Trung Châu so với các đại vương địa phương khác càng thêm hiển hách, bởi vì cường giả nơi đây so với các địa phương khác càng nhiều hơn, cho nên càng cần đan dược nhiều hơn. Chương 950, nơi giam giữ dược lão. Hậu viện Hàn gia, trong phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, sau khi đuổi Hoàn Tuyết ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Nói thật, sự tình giữa Hàn gia cùng Hồng gia, nếu không phải vì Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, hắn không nghĩ sẽ liên lụy vào. Đương nhiên nhị lữ này chỉ là một phần nguyên nhân. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt mặc dù cực phẩm nữ tử, nhưng Tiêu Viêm nào có phải hạng người tinh chủng thượng lão, lại chưa từng mang chút tâm tư. Hôm nay ta xa xa quan sát gã hồng thần kia một phen, xem thực lực mấy thể hiện rất khá, thái độ làm người tuy khá trương ngạo mạn, nhưng như lời bọn họ, gia hỏa này đúng là có đủ tư cách, có tiền vốn để ương ngạnh. Tiêu Viêm quay về phía Trường Kỷ, sau đó ngồi khoanh chân xuống, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Thực lực Hàn gia này khẳng định không chỉ như những gì chứng kiến trên đại sảnh. Dựa theo tính toán của Tiêu Viêm, có một ít cường giả thế hệ trước có lẽ vẫn ẩn sau bức màn. Dù sao Hàn gia có thể tại Thiên Bắc Thành cùng giao thủ với Hồng gia, phần chia lợi ích không rơi vào hạ phong, nói trong không có đấu tông cường giả tuyệt không có khả năng. Như lúc trước chứng kiến, ngoại trừ Hàn Trì miễn cưỡng xem như là một chân đạp vào cấp độ đấu tông, thì những người khác đều không đạt tới cấp bậc này. Mà Hàn gia còn như thế, huống chi Hồng gia kia còn sâu hơn một bậc, mới tới Trung Châu đã đạp phải một thế lực cỡ này trở mặt, quả thực có chút xui xẻo. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đã đem tâm tư vứt bỏ. Hắn vốn không phải là kẻ không quả quyết, hơn nữa thái độ làm người ân oán rõ ràng. Hữu ân tiện báo, hữu cừu tất báo. Hàn Tuyết đối với hắn có ân cứu mạng, hắn đối với Hàn Nguyệt vì đoạt mất bảo vật mà càng thêm có điểm áy náy. Ân oán như vậy, thỉnh cầu này của các nàng, lấy tính cách của Tiêu Viêm tự nhiên không cự tuyệt, dù phải đắc tội với Hồng gia kia. Hôm nay ta xem Hồng thần kia chỉ sợ thực lực cũng đã đạt tới thất tinh đấu hoàng, cùng ta không khác biệt là bao nhiêu, thiên phú tu luyện thật kinh người. Tiêu Viêm thì thầm lẩm bẩm, thiên phú của hắn thật tốt, nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình chống đỡ, tự mà luyện mà ra. Xem Hồng thần kia không chỉ có gia tộc ủng hộ, còn có được phong lôi các coi trọng bồi dưỡng, thành tựu không thấp cũng là chuyện bình thường. Dù sao trên Trung Châu đại lục này, hạng người tàng lòng ngoạ hổ mà hắn không biết, chỉ e ngày sau còn được thấy rất nhiều. Bất quá dù nói thành tựu của Hồng thần vượt trội làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc, nhưng trong giới hạn lần này, lấy sức chiến đấu hiện giờ của hắn, nhìn khắp đồng dài có thể thắng hắn ít ỏi không có mấy, mà cường giả đấu hoàng đỉnh phong vẫn lạc trong tay Tiêu Viêm không dưới 10 vị. Thậm chí trên danh sách tử vong còn có cường giả đấu tông, huống chi Hồng thần chỉ là một vị thất tinh đấu hoàng. Đợi việc này giải quyết xong, sau khi trả mối nhân tình này, liền động thân ly khai. Trước khi đan hội bắt đầu, nếu có thể dùng hết khả năng đột phá tới cấp độ đấu tông, tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng vì giành được tam tiên diễm viên hỏa, nghĩ cũng chỉ còn cách làm liều mà thôi. Tiêu Viêm khuôn mặt ngưng trọng, đàn hội kia là cái đại hội luyện dược sư hàng đầu của đấu khí đại lục, quy mô sự kiện này ở trong số đại hội cùng lại không có cái nào có thể so sánh. Thậm chí nói đàn hội đại biểu cho cuộc tranh đấu của những luyện dược sư kiệt xuất nhất đấu khí đại lục cũng không sai. Hướng về phía loại đỉnh cao đại hội luyện dược sư này, dù là Tiêu Viêm cũng phải cân nhắc thận trọng. Tuy nói hôm nay hắn đã là lục phẩm luyện dược sư, nhưng như thế xa xa còn chưa đủ, muốn tiến vào trong nhóm 10 người đứng đầu sợ rằng khó khăn không nhỏ. Tam thiên diễm viêm hỏa đối với Tiêu Viêm có sức dụng hoặc quá lớn, chỉ cần đột phá đấu tông trước đem nó thành công thôn phệ, sau đó dù gặp mặt cường giả đấu tôn trong truyền thuyết cũng không phải không có thực lực để đánh một trận. Để đạt được tư cách này, bất luận thế nào Tiêu Viêm cũng phải tiếp nhận nhóm 10 người đứng đầu. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm siết chặt nắm tay. Đối với cái đại hội luyện dược sư quy mô lớn nhất này, hắn cũng rất chờ mong. Nghe nói lão sư năm xưa đã từng ở đó trổ hết tài năng, cuối cùng đã trở thành dược tôn giả danh chấn đại lục, mà là đệ tử của dược lão. Tiêu Viêm tự nhiên không nghĩ ở nơi đó đánh mất danh tiếng dược lão. Đem vô vàn ý niệm trong lòng áp chế xuống, ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên sờ sờ đến mai bạch sắc lạp giới, khẽ nhíu mày. Từ khi thiên họa tôn giả hấp thu linh hồn lực của hung hồn tới nay vẫn luôn ngủ say, nếu vị này khi thức tỉnh liền trở thành một cường giả đấu tôn như lời nói, đối với Tiêu Viêm sẽ thêm sự trợ giúp không nhỏ. Bất quá đáng tiếc là trạng thái ngủ say khôi phục này, Tiêu Viêm không dám dùng ngoại lực mạnh mẽ đánh thức. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm nhớ đến cái gì đó, bàn tay khẽ động, một cái bình ngọc bị vô hình hỏa diễm bao trùm trên tay, ẩn ẩn có thể nghe thấy được trong bình truyền ra tiếng gào thét thê thảm. Khóe miệng chứa đựng một chút lãnh ý, Tiêu Viêm thủ chỉ đặt tại miệng bình, chợt một chiêu từ trong bình, một đạo linh hồn yếu ớt mang theo khí tức bạo ngược bọc trong đoàn vô hình hỏa diễm chậm rãi bay ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Giờ phút này Hàn Phong kinh qua thời gian bị tâm hỏa thiêu đốt cực kỳ uể oải, vẫn là tâm viêm có thể trực tiếp thương tổn tới linh hồn, cảm giác đau đớn từ sâu trong linh hồn tràn ra đối với linh hồn thể mà nói thực là loại hành hạ khổ sở không thể chịu nổi. Hưởng thụ đủ chưa? Tiêu Viêm liếc nhìn thân Hàn Phong hư ảo trước mặt thản nhiên hỏi. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, thân thể hư ảo bạch sắc lạnh lẽo hung hăng hướng Tiêu Viêm nhìn lại, mục quang ngoài ánh độc xa còn mang theo vài phần sợ hãi. Đoạn thời gian qua hắn ở trong tâm hỏa thiêu đốt quả thực là sống không bằng chết. Người đến tuột cùng là nghĩ thế nào, trực tiếp đem ta giết đi. Hàn Phong âm thanh hư nhược, hơi thở trì trệ, cơ hồ hấp hối. Nói cho ta biết hồn điện giam lão sư ở đâu. Thanh âm Tiêu Viêm lạnh lùng, kiệt kiệt. Nghĩ cứu lão gia hỏa kia, người thật đúng nghĩ hồn điện ai muốn tới là tới sao? Nghe vậy Hàn Phong không khỏi cười lạnh. A, tiếng cười còn chưa vang lên, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, nhưng vẫn là tâm viêm đang yên lặng, vây quanh Hàn Phong nhất thời mạnh mẽ cò rút lại. Cuối cùng bám sát thân thể y, suy suy bạo xuất từng đợt khói trắng. Tiếng gạo thét thề lệ nhất thời nổi lên, xem ra trong khoảng thời gian này người chưa đủ hưởng thụ. Một khi đã như vậy, tiếp tục hưởng thụ thêm lửa năm nữa đi. Thanh âm Tiêu Viêm không ra hỉ lộ, nhưng bàn tay vung lên, vẫn là Tâm Viêm liền cuốn Hàn Phong lần nữa tiến vào bình ngọc. Đừng, đừng, ta nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại muốn đem bản thân mình thu trong bình ngọc, Hàn Phong vội vàng nén đau đớn vì bị thiêu đốt gào lên. Tiêu Viêm thủ trưởng chấn động, vẫn nạc Tâm Viêm đang vây khốn linh hồn Hàn Phong từ từ tản ra. Hắn liếc Hàn Phong một cái, thản nhiên nói, người còn có một cơ hội, thời gian của ta không ít, lần tiếp theo đem ngươi ra có lẽ là lửa năm tới, cũng không thể là một năm. Hy vọng người lại bị tâm hỏa không bị thiêu đốt hóa thành hư vô. Nghe được lời này, thân ảnh hư huyễn của Hàn Phong nhất thời hung hăng gào thét, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi, lát sau rốt cuộc cắn răng nói, ta cho ngươi biết địa điểm giam giữ Dược Trần, ngươi tạm ta rời đi, ngươi không có đủ tư cách cò kè mặc cả với ta. Tiêu Viêm sắc mặt mười phần hàn ý, vẫn là Tâm Viêm bao phủ bên ngoài, lại một lần nữa muốn siết chặt mạnh mẽ linh hồn Hàn Phong. Dừng, dừng lại, ta nói hết cho ngươi. Thấy cảnh này, trong mắt Hàn Phong thần sắc sợ hãi càng sâu, vội vàng nói, hồn điện tại Trung Châu Tây Vực có một địa phương gọi là Minh Thành, có một cái phân điện tồn tại, Dược Trần chính là bị trấn áp tại đó. Trung Châu Tây Vực Minh Thành, chậm rãi lẩm bẩm hai cái tên này, trong lòng Tiêu Viêm lặng lẽ lội một cỗ kích động, nhưng giọng nói chưa từng lộ ra chút nào dao động. Phần điện kia có bao nhiêu nhân thủ hồn điện thủ hộ? Nghe nói có mấy danh hộ pháp, hơn nữa còn có một gã tôn lão. Đây là phân điện tương đối trọng yếu, nên hồn điện phái ra cường giả chân chính thủ hộ. Hàn Phong chần chừ một chút nói, tôn lão. Thời điểm nghe được danh từ này, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hiện giờ hắn đối với hồn điện cũng không giống như dĩ vãng, cái gì cũng không biết. Từ tôn lão này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Chức vị này bao quát tất cả trưởng lão thượng vị, mới một vị tôn lão, thực lực là hàng thật giá thật cường giả đấu tôn. Chẳng lẽ lần trước ta thông qua hỏa ấn trong linh hồn cảm ứng tới đại điện kia, địa phương đó hẳn là Minh Thành đi. Ngày đó bị đạo linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, là vị tôn lão kia thủ hộ. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, trong ý niệm như thủy triều phiêu dũng, việc này nếu là thật, xem ra phải hào hào thương nghị một phen. Cường giả đấu tôn đối với ta hiện tại mà nói, thực sự nó quá mức mạnh mẽ. Dù thi triển tối cường hủy diệt hỏa liên, chỉ sợ khó có thể tạo thành thương tổn. Dù sao, khoảng cách giữa đấu tôn cùng đấu tông chính là một trời một vực. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong một cái, chợt tay áo vung lên, vẫn là Tâm Viêm bùng lên cuồn cuộn quanh người, một đầu tiến vào trong bình ngọc, chợt hỏa diễm dâng lên, tại miệng bình ngưng tụ thành một lớp hỏa ấn phong tỏa. Hy vọng lời ngươi là thật, nếu không đến lúc đó người dù muốn chết cũng không được. Thanh âm bằng hàn lạnh tấu xương từ Tiêu Viêm bên ngoài truyền tới trong bình ngọc, khiến cho Hàn Phong một trận dùng mình ớn lạnh. Đem bình ngọc ném trong nạp giới, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại. Sách lược duy nhất hiện tại vẫn là phải trước tiên đem thực lực khôi phục, đợi đến khi đem chuyện tình nơi đây giải quyết xong, hắn mới có thể du lịch khắp Trung Châu, tìm kiếm phương pháp làm cho bản thân đột phá cấp độ đấu tông. Theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, trong phòng một lần nữa quay về một mảng im lặng, chỉ còn có một ngọn đèn nhu hòa hơi hơi phiêu động, đem bóng tối trong phòng từ từ đuổi đi. Hai ngày thời gian Tiêu Viêm tu luyện chữa thương nhanh chóng trôi qua, Hàn gia cũng chuẩn bị những dược liệu mà Tiêu Viêm cần nhất, sau đó lệnh cho Hàn Tuyết mang tới cửa phòng Tiêu Viêm. Sau khi lấy được dược liệu, Tiêu Viêm lần nữa đóng chặt cửa. Ngoại nhân chỉ có cảm giác được trong phòng thẩm thấu ra nhiệt độ nóng bỏng, bất quá vì Hàn Trì đã sớm ra lệnh nên không có người nào dám tới gần Tiêu Viêm. Cho hắn hoàn toàn an tĩnh tu luyện trong trạng thái bế quan, thời gian thấm thoát kỳ hạn 3 ngày của Hồng gia đã tới.